Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, ái có kiếp sau. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Quạt lông khăn chít đầu. Đàm Tiếu Gian: Tường Lỗ Hôi Phi Yên Diệt. Ngưu lão gia mạnh mẽ giận Trang một bước, lúc sau xoay người quay đầu liền về phía sau cuồng lui. Nói giỡn, Trang xong bước lúc sau không nhanh lên trốn chạy. Chẳng lẽ chờ đến cự nham bộ lạc đồ đằng chiến sĩ tới cấp hắn một cái thạch mâu ném mạnh, trực tiếp bạo đầu sao? Tuy rằng nói, hắn trên người màu trắng hùng áo khoác lông hạ, còn trong một bộ hắn mang lại đây nửa người ngực giáp. Nhưng là này cũng không thể cho hắn mang đến nửa điểm cảm giác an toàn. Này đó dân bản xứ nhóm trong tay thạch mâu ném mạnh ra tới lúc sau, uy lực đại phát rồi. Quả thực có thể so với hiện đại vị diện đặc mồm to kính ngăn chặn súng trường. Nếu là bất hạnh ai thượng một cái, Ngưu lão gia không cho rằng trên người nửa người ngực giáp có thể làm chính mình may mắn thoát nạn. Bay nhanh thối lui đến đội ngũ cuối cùng, bộ lạc chiến sĩ tạo thành hai cái bộ binh phương trận, tự phát về phía trước liền đi ba bước, hoàn toàn đem hắn thân hình che lấp lên. Vừa vặn lúc này, trước hết lướt qua tường vây sau đảo thành một mảnh cự nham bộ lạc. Kia hơn 100 chiến sĩ rốt cuộc nghiêng ngả lảo đảo đi qua hơn 10 mét khoan nhân công mặt băng. Bọn họ chân vừa mới bước lên thực địa, liền giống giận nhào tới. Cùng chi đồng thời, trong tay bọn họ thạch mâu không hẹn mà cùng mạnh mẽ ném mạnh ra tới. Đen nghìn nghịt bao phủ hướng về phía hắc thạch bộ lạc tạo thành bộ binh phương trận. Vừa mới đứng yên Ngưu lão gia thấy thế, vội vàng một tiếng giống to. Cử Thuẫn, liên tục 3 ngày thời gian chân to bản tử mãnh đá. Hơn nữa gậy gộc không lưu tình chút nào quất đánh, đã làm hắc thạch bộ lạc này đó hàng thổ sản nhóm đối với Ngưu lão gia mấy cái đơn giản mệnh lệnh dưỡng thành phản xạ có điều kiện giống nhau thói quen. Tức khắc, phương trận phía trước nguyên bản chỉ kế hoạch vì 30 vị, điều chỉnh lúc sau số lượng đạt tới 60 danh đao thuẫn thủ. Lập tức nghiêng nghiêng đem trong tay hình chứng đằng thuẫn cao cao cử qua đỉnh đầu. Lúc này, mau lẹ vô cùng thạch mâu đã ném mạnh tới rồi bọn họ trước mặt. Ngưu bức tâm tức khắc treo cao lên. Mặc kệ ở thiết tưởng bên trong, đằng giáp, đằng thuẫn phòng hộ hiệu quả là như thế nào lạc quan. Thậm chí tự mình đều thí nghiệm quá 1-2 lần. Nhưng là không đến trên chiến trường tự mình kiểm nghiệm một phen, nhiều ít đều có điểm trong lòng không đế. Mà hiện tại chính là kiểm nghiệm Ngưu lão gia đằng giáp, đằng thuẫn hay không hữu dụng thời điểm mấu chốt. Đối với nguyên thủy bộ lạc dân bản xứ nhóm tới nói, như thế đại mục tiêu tuyệt đối sẽ không có ném mạnh chật vấn đề này. Vì thế 100 nhiều chi mang theo xé rách không khí tiếng rít thạch mâu, toàn bộ ở giữa giơ lên cao lên đằng thuẫn. Xích, xích tương đương, liên xuyến như trung bại cách thanh âm vang lên. Ngưu lão gia trừng lớn một đôi tròng mắt trung kinh hỉ nhìn đến. Ít nhất có một nửa thạch mâu đâm thủng đằng thuẫn lúc sau, bị khẩn thật dây mây bắn ngược hạ, bị rất xa văng ra. Thậm chí có một bộ phận bị văng ra thạch mâu mau tiêm, đều trực tiếp bị băng thành hai đoạn. Này đó ở uy lực thượng rõ ràng ở vào yếu nhất một cái phê thứ thạch mâu, là từ những cái đó liền đồ đằng chi lực đều không có thức tỉnh bình thường chiến sĩ trong tay ném mạnh ra tới. Mặt khác còn có non nửa bộ phận thạch mâu đâm thủng đằng thuẫn lúc sau dư thế chưa tiêu tiếp tục đâm lại đây. Bất quá tốc độ thượng rõ ràng chậm rất nhiều. Lần này chờ đợi này đó còn thừa thạch mâu là hắc thạch bộ lạc trên người đằng giáp. Trừ bỏ một cái xui xẻo chứng bị trực tiếp ở giữa mặt bộ ngửa đầu liền đào ở ngoài, dư lại cũng chỉ có 3 cái chiến sĩ không chút nào phòng hộ cánh tay thượng bị thương. Không thể không về phía sau mau lui ra phương trận. Bọn họ phía sau chiến sĩ nhặt lên bọn họ đằng thuẫn tiếp tục bổ thượng vị trí. Còn lại thạch mâu cơ bản đều vô lực xuyên thấu chiến sĩ trên người đằng giáp. Chỉ có số chi thạch mâu thượng lập lòe đồ đằng chi lực đặc biệt rõ ràng, mới miễn cưỡng đâm thủng đằng giáp. May mắn chính là chúng chiêu này vài vị trên người còn ở đằng giáp lúc sau, Mặc rắn chắc hợp kim nửa người ngực giáp. Bất quá là bị đánh sâu vào lực đạo. Va chạm cả người lảo đảo một chút, lúc sau liền không có càng nhiều chiến quả. Mắt thấy một đợt thạch mâu ném mạnh, bất quá là lấy ít ỏi chiến quả. Cự nham bộ lạc đánh sâu vào chiến sĩ nhóm, theo bản năng liền hướng về phía sau dự phòng thạch mâu sờ soạng. Chỉ là lúc này, đối diện một cái làm cho bọn họ vô cùng hoảng sợ mệnh lệnh vang lên. Thạch mâu chuẩn bị, phóng tương đương 300 chi trở lên thạch mâu, dùng so vừa rồi dày đặc nhiều mật độ, bao phủ hướng về phía này 100 nhiều danh chiến sĩ. Bọn họ ở như vậy dày đặc công kích hạ, cơ hồ liền trốn tránh đường sống đều không có. Duy nhất có thể làm chính là dùng trong tay mới vừa rút ra dự phòng thạch mâu, ra sức múa may, để đãi có thể ngăn này đó công kích. Trường xuyến thạch mâu đâm thủng da thịt quen thuộc thanh âm vang lên lúc sau. Cự nham bộ lạc này hơn 100 trước nhất liệt chiến sĩ, nháy mắt liền ngã xuống tuyệt đại đa số. Chẳng sợ chỉ có mấy cái may mắn tránh thoát công kích người may mắn, nhìn đổ đầy đất đồng bạn, cũng là tay chân lạnh cả người, không biết như thế nào cho phải. Lúc này, cái kia làm cho bọn họ táng đảm thanh âm lại lần nữa vang lên. Xem như giải quyết rớt bọn họ này đó phiền não. Tuy rằng này tuyệt đối không phải bọn họ muốn biện pháp. Thạch mâu chuẩn bị, phóng tương đương, lại là một đợt đối này đó không nhiều lắm cận tồn giả tới nói. Dày đặc có chút quá mức thạch mâu ném mạnh lúc sau, cự nham bộ lạc trước hết xông lên đi 100 nhiều danh chiến sĩ. Toàn viên chết trận, lúc này mới lật qua tường vây kiên. Gặp được một màn này lúc sau, cả người da đầu đều cơ hồ muốn tạc mở ra. Đây chính là cơ hồ lần này hắn mang lại đây chiến sĩ hai thành lực lượng. Bất quá ở ngắn ngủn thời gian liền toàn bộ chết trận. Hắn đau lòng cả người đều run run lên. Cũng may thân là lần này mang đội thủ lĩnh hắn, còn không có bởi vì phẫn nộ cùng đau lòng hoàn toàn bị lạc tâm trí. Hắn biết không có thể cùng như vậy cổ quái phương trận rằng co đi xuống. Chỉ có đánh vỡ đối phương trận hình, bọn họ mới có thắng lợi hy vọng. Không rảnh lo rơi xuống đất khi, dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa quăng ngã cái ngã sấp. Hắn lớn tiếng điên cuồng hét lên tân mệnh lệnh. Xông lên đi, dùng nhanh nhất tốc độ xông lên đi. Quấy rầy bọn họ trận hình. Không phải bọn họ chết, chính là chúng ta chết. Kiên mệnh lệnh, làm sở hữu cự nham bộ lạc chiến sĩ nhóm minh bạch bọn họ tình cảnh. Bọn họ biết liều mạng thời điểm tới rồi. Ở lạc lôi sơn mạch loại này gian khổ hoàn cảnh hạ sinh trưởng lên dân bản xứ, vĩnh viễn không thiếu bác mệnh dũng khí. Vì thế bọn họ nháy mắt liền đỏ đôi mắt, quay cuồng thông qua không dài mặt băng lúc sau, lập tức dã thú giống nhau hướng về trước mắt cổ quái phương trận. Vô cùng anh dũng phát tới. Chỉ là cái này thoát thai với hiện đại vị diện mấy ngàn năm trong chiến tranh, bị chứng minh đơn giản hiệu suất cao bộ binh phương trận. Căn bản không phải chỉ bằng vào một cổ huyết khí chi dũng là có thể giải quyết rớt. Đối diện kia tràn ngập lạnh băng cảm giác mệnh lệnh lại lần nữa vang lên. Trường thương binh chuẩn bị. Thứ tương đương mấy chục cái cự nham bộ lạc cường đại đồ đằng chiến sĩ nhảy dựng lên, tính toán đem trước mắt một bức tường giống nhau đằng thuẫn tạp khai sau, vọt vào đối phương phương trận trung bốn phía chém giết. Chỉ là bọn hắn múa may vũ khí, cách những cái đó đằng thuận ít nhất còn có một tay xa thời điểm. Gần trăm chi lóng lánh kỳ dị quang mang của quái trường thương, từ tấm chắn khoảng cách trung hung hăng thọc ra tới. Những cái đó trường thương là như thế sắc bén, chẳng sợ bọn họ vận đủ đồ đằng chi lực sau, có thể so với trâu rừng da giống nhau cứng cỏi làn da, vẫn như cũ bị dễ dàng đâm thủng. Sau đó bọn họ có thể cảm nhận được sắc bén trường thương ở trong cơ thể điên cuồng rào hợp, nháy mắt mang đi bọn họ sở hữu sức lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.